đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã phải cách xa. Đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình.

tình với bao ngày buồn. Ta còn gì mà gợi đến nhau, xin được nói một lời dấu mai mịt mờ. Thank you.